Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, thứ 158 chương Pháp Trường Cứu Người 06. Thái Hậu liếc mắt Lệ Phi, trong lòng cười lạnh, ngu xuẩn, không thể không nói, nói đến giả dối, không có người có thể so với được quá vị này ở hậu cung sinh tồn một đời Thái Hậu. Nàng tỉnh bơ. Thế nhưng Đàm Thiếu Gian là có thể đưa người vào chỗ chết. Hiện tại càng là liếc thấy ra, Phượng Giao không tầm thường, không có biết người biết ta trước, nàng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ. Dù sao, luôn có chim đầu đàn, nàng chỉ cần trong bóng tối nhìn liền hào, lúc cần thiết, cho phép một kích chí mạng. Rất rõ ràng, Lệ Phi còn chưa đủ thông minh, nàng hiện tại chính là Thái Hậu trong mắt chim đầu đàn. Bọn họ đâu cũng không đi, còn đang Thái tử phủ. Vì thần đã phái Ngự Lâm quân bao vây Thái tử phủ, cấm vệ quân thống lĩnh như vậy lập công chuộc. Tội cách làm nhượng Lệ Phi rất hài lòng. Nàng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thái hậu. Đạo, Thái hậu, ngài xem mơ siêu, Thái hậu mặt mày gian tất cả đều là lãnh ngạo thần sắc. Nàng chậm rãi nói, người muốn như thế nào giống như gì? Ai ra là sẽ không bỏ qua tổn thương Mân Nhi bất luận kẻ nào. Câu nói sau cùng nói quyết đoán quyết tuyệt, nhượng Lệ Phi hòa cấm vệ quân thống lĩnh cũng nhịn không được dùng mình một cái. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Thái hậu ở hậu cung mấy chục năm vẫn lập với ở thế không bại. Này thượng vị giả khí thế, không một chút nào tất hoàng để yếu, tương phản, còn có thể cường thượng mấy phần. Lệ Phi trong lòng mừng thầm, Thái hậu nói như vậy, liền là cho nàng kim bài miễn tử, nàng hôm nay cho dù giết chết Ngọc Lưu, cũng có Thái hậu bảo nàng, hoàng đế chỗ đó căn bản không dám có cái gì lý do thoái thác. Thần thiếp muốn đi Thái tử phủ tự tay chóc nã tổn thương hoàng nhi hung thủ. Không biết Thái hậu ngài là phủ cùng nhau, Lệ Phi có thể hỏi ra lời này, cũng không tính thái ngốc. Còn biết nhượng Thái hậu cùng đi, nhiều điểm bảo đảm, như vậy, sau này cho dù có nhân dùng việc này nói sự, nàng cũng có thể đẩy tới Thái hậu trên người đi. Thái hậu là cáo già, làm sao thấy không rõ Lệ Phi ý nghĩ, chỉ là, nàng đi theo, cũng có nàng mục đích của chính mình. Nàng đảo muốn nhìn, Phượng Giao rốt cuộc có vài phần bản lĩnh có thể giữ được Ngọc Lưu. Đương nhiên là cùng nhau. Đi đem hoàng đế cũng gọi tới, ai ra muốn hắn nhìn nhìn, hắn sinh hảo nhi tử. Thái hậu yên ổn không sóng trên mặt cuối cùng xuất hiện sắc mặt giận dữ. Ngọc Lưu vẫn là trong lòng nàng thứ, không thể không trừ, Thái hậu lên tiếng, cấm vệ quân thống lĩnh tự nhiên không dám lãnh đạm. Thái hậu bên người thái giám tổng quản đi ngự thư phòng thỉnh hoàng đế cùng nhau đến thái tử phủ. Mà Thái hậu hòa Lệ Phi mang theo cấm vệ quân hạo hạo đãng đãng chiều cửa cung mà đi. Hoàng đế cũng là nghe Ngự Lâm quân thống lĩnh báo cáo kiếp đạo trường sự tình. Chỉ là hắn không nghĩ đến, Thái hậu hòa Lệ Phi động tác như vậy cấp tốc, nghĩ đến Ngọc Lưu, đó là hắn yêu nữ nhân để lại cho hắn duy nhất hài tử. Hắn cũng không nỡ a, bỏ lại trong tay sự tình, hoàng đế cũng hướng cửa cung mà đi. Thái hậu hòa Lệ Phi sớm đã chờ ở nơi đó, hoàng đế tiến lên cấp Thái hậu hành lễ, mặt mang háo sắc, đạo, mẫu hậu, Thái hậu hiểu rất rõ con trai của mình. Hắn hiện tại nhất định là nghĩ cầu tình bảo trụ Ngọc Lưu mệnh. Thế nhưng nàng sao có thể cấp hoàng đế cơ hội, căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, đạo, người đã tới, thì đi đi, hòa ai ra cùng đi nhìn nhìn. 3 năm không thấy Thái tử Phi, thế nào lợi hại, vậy mà cấp ai ra lớn như vậy quà gặp mặt. Thái hậu trong câu nói đều mang theo tức giận hòa không thể vãn hồi kiên định. Hoàng đế âm thầm thở dài, hắn căn bản không có khả năng thay đổi mẫu hậu quyết tâm. Hắn lẽ nào thực sự không bảo đảm hài tử của bọn họ sao? Hắn hai nhi tử, hắn liên một đô không bảo đảm a, hắn còn là một hoàng đế sao? Nghĩ như vậy, hoàng đế còn là theo chân Thái hậu đi, bởi vậy có thể thấy, Thái hậu từ nhỏ đối hoàng đế giáo dục có bao nhiêu sao triệt đề. Cho dù cho tới bây giờ, cũng không dám vi phạm Thái hậu ý tứ, đi cứu Hạ Hoàng hậu ném tính mạng vì hắn sinh hạ con trai. Hết chương.